Chương 83, Sóng Chi Quốc. Thời gian 3 năm nháy mắt liền đi qua, thời gian 3 năm, Akatsuki hoàn thành vô số nguy hiểm nhiệm vụ, thành công trợ giúp tiểu nhận thôn tiến hành rồi chiến đấu, cũng nhận được đại nhận thôn quan tâm, một chút bí ẩn nhiệm vụ cũng giao cho Akatsuki tay, hy vọng có thể hỗ trợ giải quyết. Phương diện này đại bộ phận đều là ngoại trừ Vân Nhận Thôn cùng Cổ Nổ Hạ ra làng. Giải cả cũng nghĩ tới đi qua treo giải thưởng tới tập nã này người xuyên thêu hồng vân áo che gió màu đen người, thế nhưng không chút nào bất kỳ kết quả, đi tiếp thu cái này nhiệm vụ người, không có một sống giải cả trước mặt thời gian 3 năm. Long Hy Thược mang theo Tsu Nạ cùng Cổ Nạn du lịch rất nhiều địa phương, mà lần này nghe nói Sóng Chi Quốc kinh doanh hải vận công ty xã trưởng Gạ Tủ là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phu ông, cho nên dự định hung hăng thắng Gạ Tủ một khoản. Thuận tiện ở vơ vét một số lớn hơn nữa Long Hy Thược cũng phỏng chừng lúc này nạ dù tổ còn có cả cà si, hạ dù nổ xạ cụ ra, xả sủ kẻ đã. Kinh gặp nhau. Dù nạ, nơi đây chính là của chúng ta sau cùng một trạm, sau đó chúng ta phải trở về tổ chức ử. Ta biết, ngược lại ta đã kinh ngoạn cú liễu, thậm chí đã bắt đầu đổ chán ngán. Dù nạ mặt nở nụ cười nói rằng, xem ra trong 3 năm này dù nạ là qua vô cùng phong phú. Tsu Na ở tuổi tác vấn đề cũng nữa không cần lo lắng. Lúc đầu Tsu Na đã có ý đem thân thể của chính mình giao cho Long Hy Thược, thậm chí đã kinh rất tự động, nhưng bị Long Hy Thược cự tuyệt. Nguyên nhân không có nó, vì bảo trì Tsu Na thanh xuân, trước Long Hy Thược để Tsu Na cùng Khổ Nạn ăn huyết dịch của hắn, nhưng nghìn năm ngọc tủy bên trong năng lượng cực kỳ bằng đại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản tiểu không khả năng luyện hóa, lúc này ở hư thân lời nói có thể sẽ ảnh hưởng nguyên hữu hiệu quả. Long Hy Thược vì hai nàng sẽ không có muốn thân thể của các nàng Tsu Nạ cùng Cổ Nạn biết tình huống sau đó càng thêm yêu lấy Long Hy Thược, Tsu Nạ cùng Cổ Nạn ở chung cũng phi thường. Hòa hợp Tsu Nạ tỷ, về sau ta nhất định sẽ đối với Cổ Nổ Hạ đối thủ Long Hy Thược không chút nào giấu giếm, trực tiếp nói cho Tsu Nạ Cổ Nổ Hạ hắn khẳng định sẽ ra tay Hy Thược, ngươi nói ta biết, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều ủng hộ ngươi ta hiện tại đã cùng Cổ Nổ Hạ không có bất kỳ dây dưa. Tsu Nạ mặt treo cười nhạt dùng, trải qua nhiều năm ở chung, Tsu Nạ cũng suy nghĩ minh bạch, chính mình không nên đang vì Cổ Nổ Hạ lãng phí chính mình thanh xuân, mỗi người đều có cuộc sống của mình, cũng không có khả năng đem tất cả từng trải đều đặt ở Cổ Nổ Hạ, mình không phải là cái loại này đại công vô tư người, nhất là chính mình vẫn là một nữ nhân, khát vọng đạt được người yêu quan tâm cùng làm bạn đồng thời Tsu Nạ cũng nhất định có giác ngộ, đang đối mặt thôn của chính mình nàng vì Long. Hy Thược cũng sẽ không nương tay, tức khiến cho đối diện người kia là sư phụ của nàng xạ dù Tô Bi. Tsu Nạ tỷ, ngươi minh bạch là tốt rồi. Long Hy Thược nhẹ nhàng hôn một Tsu Nạ cái chán, hắn biết Tsu Nạ cũng là làm ra quyết định cuối cùng, hắn cũng không hy vọng chứng kiến Tsu Nạ bị mình và Cổ Nổ Hạ kẹp ở giữa. Cũng trong lúc đó, làm vài cái nhàm chán cấp độ dê nhiệm vụ nạ dù tổ ở giao nhiệm vụ thời điểm, bắt đầu rồi hắn lại nhải, làm sao vẫn như vậy nhiệm vụ a? Lập chí muốn làm hổ cả ta đây, nhưng là làm đại chuyện người. Ở mấy người một phen tranh chấp cùng thảo luận, đệ tam mục hổ cả xạ rủ tô bị thỏa hiệp, được rồi nạ rủ tổ ta đây liền cho các ngươi một cái cấp độ C nhiệm vụ đi. Ở nạ rủ tổ ba người kích động ánh mắt, đệ tam hướng về phía ngoài cửa hô, làm phiền ngươi tiến đến một. Tại mọi người ánh mắt mong chờ, môn chậm rãi được mở ra, chỉ thấy một cái tay cầm bình rượu, thân loạn tao tao lao đầu đi đến. Nhìn tiếp chính mình nhiệm vụ nạ dù tổ ba người bất mãn nói, cái gì không làm sao đều là chút tiểu quỷ A nói xong còn sùng sục cư ngực đổ một hớp rượu lớn. Câu này lời nói nhưng làm nạ dù tổ cho tức giận muốn nổ, đồng dạng không vừa mắt nhìn lão tiểu quỷ còn có xạ sủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cú ra. Trải qua cả cạ si hòa giải, gió ba tài bình tĩnh tới. Lúc này đệ tam có vì mọi người giới thiệu, vị này chính là đạt đến tư tiên sinh. Hắn có thể là siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia, các ngươi nhiệm vụ chính là bảo hộ đạt đến tư tiên sinh đi sóng chi quốc cùng tạo cầu trong lúc an toàn, thẳng đến cầu tạo làm tốt dừng. Nói xong lại là hướng đối với đạt đến tư nói, đây là từ cổ nổ hạ nhẫn cả cả xì dẫn đội đệ bảy nhóm, an toàn của ngươi sắp có bọn họ tới bảo vệ. Cứ như vậy, cả cả xì một nhóm bốn người, cũng bắt đầu hướng về sóng chi quốc xuất phát. Sau đó mấy người liền tao ngộ rồi tập kích. Hoàn hảo không có gì đáng ngại cả cả xì một nhóm 5 người cưới một ít thuyền ở một cái đi thông sóng chi quốc mặt hồ hành xử. Cả cả xì nhìn thoáng qua bầu không khí có chút buồn bực trầm nạ rủ tổ ba người, bất đắc dĩ thở dài đối với bên cạnh Đạt Tư Nạp nói, ta nghĩ ngươi có cần phải đem chuyện đã xảy ra cho chúng ta giảng giải tinh tường, nếu không lời nói, chúng ta nhiệm vụ liền đến đem ngươi hộ tống bờ mà thôi. Đạt Tư Nạp trầm tư một chút, cắn răng, ngầm định rồi quyết tâm, bọn họ là vụ chi ám sát giả, là bị hải vận công ty xã trưởng gạ tù mời tới giết ta. Gạ tù hắn chính là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông đâu, hắn tại sao phải đối với như ngươi vậy bình dân xuất thủ. Hơn nữa ngươi cũng không phải đem nguyên vốn thuộc về cấp độ B nhiệm vụ báo thành cấp độ C, cảnh này khiến chúng ta vô cùng khó xử. Cạ cạ xì nói rằng, là vâng đúng như vậy, gạ tù hắn mặt ngoài là kinh doanh hải vận công ty gạ tù công ty xã trưởng, là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại phú ông. Kỳ thực hắn ngầm dùng mạ phỉ ạ cùng nhì dạ tới buôn lậu ma túy cùng hàng cấm, hơn nữa hắn còn muốn xâm chiếm những công ty khác cùng quốc gia, là một không chuyện ác nào không làm bại hoại. Hắn vận dụng tài lực của hắn cùng bạo lực, đem sóng chi quốc tất cả biển thông nhau vận ra đều cho khống chế được, giống như sóng chi quốc như vậy đảo quốc, đã khống chế biển thông nhau đường số mệnh liền ý nghĩa, đã khống chế cái này cái quốc gia tài phú, chính trị, nhân dân hết thảy đây hết thảy. Vì sóng chi quốc không hề bị đến gạ tủ không chế, mấy người chúng ta thôn thôn dân tất cả đều tập hợp đứng lên, chuẩn bị xây một tòa đi thông lục địa đại kiểu. Chỉ cần sóng chi quốc cầu kiến thiết hoàn công, gạ tủ kế hoạch thì sẽ hoàn toàn ngâm nước nóng, hết thể hắn bỏ tiền mời một chút nỉ dạ tới ám sát cây cầu kia người kiến tạo, cũng chính là ta. Thôn chúng ta tương đối nghèo, không có đầy đủ tiền tài trả cấp độ B nhiệm vụ thù lao, cho nên ta khẩn cầu các ngươi giúp chúng ta một tay quốc gia đi. Đặt Tư Nạp mắt lão dưng dưng đem chuyện từ đầu đến cuối giảng giải tinh tường, nghe lái thuyền người chèo thuyền một mạch thở dài, hắn chính là thâm thụ gạ tù áp bách. Trải qua cả cả sĩ cùng hắn đệ ban bảy tiểu đội thương lượng, cả cả sĩ đồng ý không ràng buộc trợ giúp Đặt Tư Nạp, bất quá báo thời điểm, muốn đem cấp độ C nhiệm vụ cùng đổi thành cấp độ B nhiệm vụ. Thuyền rốt cục cập bờ, người chèo thuyền thở phào nhẹ nhõm, tại mọi người bờ sau, làm vội vàng tố cáo cá biệt, điều khiển thuyền ly khai. Thật tốt, các ngươi tiễn ta về nhà đi. Đạt Tư Nạp cười nói, một điểm cũng nhìn không ra vừa mới cái kia một bả nước mũi một bả nước mắt thương cảm lão đầu. Nhìn cả cả sĩ vô lực thở dài một hơi, biến hóa của người này tại sao có thể nhanh như vậy tốc độ. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ hoan hô, ngồi thuyền đã kinh làm bọn họ rất nhức đầu, làm chân lại một lần nữa đạp ở mặt đất. Không khỏi cảm giác vẫn là làm đến nơi đến chốn có cảm giác an toàn a, chỉ có xạ sủ kẻ vẫn là sắc mặt lánh khốc nhìn chăm chú vào chu vi, tựa hồ xạ sủ kẻ so với nguyên tắc càng thêm lánh khốc, thậm chí có thể nói phi thường âm lãnh. Nhiều năm trước cái kia thiên muộn cho xạ sủ kẻ để lại sâu đậm bóng ma, xạ sủ kẻ đè nén đối với cổ nổ hạ cao tầng phẫn hận, nếu không phải vì mẫu thân kế hoạch cùng thực lực bản thân không đủ. Xà sủ kẻ có thể đã sớm đã kinh động thủ đi tới một con sông một bên, đang định làm cho mọi người nghỉ ngơi một cả cả sỉ sinh lòng cảnh giác, nhanh nằm út sấp cả cả sỉ lớn tiếng nhắc nhở, cũng nằm ở mà. Nạ dù tổ bốn người cả kinh, phản ứng không chậm, đồng dạng thật nhanh bỏ tới mà, cũng trong lúc đó một bả đại đao hầu như dán vào mấy người tóc bay đi, thình thịch một tiếng ham đến rồi ở một viên đại dù gì mặt. Nguy hiểm thật, đây là ý nghĩ của mọi người. Chứng kiến địch tập. Mấy người thần tốc đứng lên, móc ra mỗi người nhẫn cụ trong túi sách phi tiêu, đề phòng rồi lên. Chứng kiến thanh kia khảm ở cây khô đại đao chui đao đứng một thân ảnh, đây là một cái vô luận quần áo vẫn là biểu tình thoạt nhìn đều là phi thường tà ác gia hỏa, hắn mặt tự mũi lấy đều bị bạch băng vải bao vây lấy, nhất khiến người ta chịu không nổi là, hắn dĩ nhiên không có lông mi, một cái thờ ơ không cảm tình chút nào thanh âm từ trong miệng hắn tua ra đến, trách không được quỷ huynh đệ hội thất bại. Nguyên lai là có cổ nổ hạ công ty nỉ dạ hạ tặc cả cả xì ở á ử cái chuôi này đại đao là cả cả xì. Trong mắt tinh quang lại một chợt hiện, sau đó đưa tay lại cắm trở về trong túi miễn cưỡng nói, hà, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là vụ ảnh nỉ dạ thôn trốn chết nỉ dạ, mọ mổ xì dạ bụ dạ á ung dung lười biếng giọng nói làm cho khẩn trương mọi người buông lòng không ít. Lúc này dạ bụ dạ lánh cười nói ra, cả cả xì, chúng ta thương lượng. Có thể mang cái kia lão đầu giao cho ta, để cho ta mang đi sao, đồng dạng ta cũng sẽ không tìm ngươi cùng sau lưng ngươi ba cái quỷ phiền phức. Đối với dạ bụ dạ ánh mắt lạnh như băng, Đạt Tư Nạp cái chán toát ra một lớp mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn cả cả sỉ. Cả cả sỉ cho Đạt Tư Nạp một cái yên tâm nhãn thần, nhìn dạ bụ dạ nói, ai nha nha cái này không thể được à, cái này lão đầu nhưng là chúng ta nhiệm vụ người ủy thác đây. Nói chuyện thời gian, cả cạ sĩ đã đem ngăn trở ở tả nhãn hộ ngạch di động ra, lộ ra một con tinh hồng con mắt, cũng quay đầu nạ rủ tổ ba người nói ra, các ngươi mở chữ vạn trận bảo vệ tốt đạt tư nạp tiên sinh, loại chiến đấu này không phải là các ngươi có thể tham gia. Xạ gìn gẳng, làm sao sẽ, lẽ nào, cả cạ sĩ cũng vậy xạ sủ kẻ chứng kiến cả cạ sĩ nơi đó tinh hồng tam câu ngọc con mắt, tâm tình cũng không ổn định cuối cùng, không có uổng phí trợ giúp. Dạ bù dạ hoa lệ chết trận ở cả cả xì tay. Mà đổi thành một bên xú nạ cùng Long Hy Thược đám người đang hướng gạ tủ công ty chạy đi. Nguyên lai là gạ tủ thuộc sòng bạc một lát thua Long Hy Thược rất nhiều tiền. Mà những người đó chứng kiến con kia mắng nhiếc mèo cũng biết đối phương nhất định không phải là cái gì hiền lành. Món nợ này là kém không xong. Vì vậy phụ trách người liền dẫn theo mấy người tới đến rồi gạ tủ công ty cùng gạ tủ tiến hành can thiệp dùng Long Hy Thược một câu nói kỳ thực chính là tới đòi nợ đấy chuyện này. Tu nạ có vẻ vô cùng hưng phấn, quá khứ nàng là khắp nơi trốn nợ, mà lần này cũng là đăng môn muốn khoản nợ Tu nạ tự nhiên hoan hỉ dị thường, xung trận ngựa lên trước, này bị gạ tủ thuê nỉ dạ lúc đầu vô cùng kiêu ngạo. Nhưng chứng kiến Tu nạ một cước đem gạ tủ công ty phụ cận một tòa cao ốc đá sập sau đó. Bọn họ liền đàng hoàng, từng cái cúi người gật đầu mời mấy người đến công ty tầng đi tìm gạ tủ. Đáng tiếc, Long Hy Thược bọn họ nhào hụt một cái, lúc này gạ tủ đã kinh mang theo phần lớn thuê làm nì dạ đi tòa kia mới xây đại kiều đi, nơi đây vẹn vẹn để lại vài cái rác rưởi nì dạ sung mãn mặt tiền của cửa hàng. Hết cách rồi, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Tsu Nạ cùng cô nạn hướng tòa kia đại kiều chạy đi cầu thả cầu vợ tốt.